Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, treo máy. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được nguyên khí giá trị 10 vạn, Chí Tôn rút thưởng 4 lần, phổ thông rút thưởng 10 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nguyên đan trung kỳ. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nguyên đan hậu kỳ. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nguyên đan đại thành. Lữ Thiên còn đang trong giấc mộng, hệ thống mỹ diệu thanh âm liền đem hắn bừng tỉnh. Rầm rầm rầm, Lữ Thiên chỉ cảm giác trong đan điền nguyên đan cấp tốc bành trướng. Nháy mắt chính là có đá cuội lớn như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Thử hỏi tại thế gian này còn có người nào có thể như hắn như vậy phá cảnh? Sona, Phục Mộng, Dạ Sắc Vi tam nữ cũng là bị như vậy phá cảnh ba động bừng tỉnh. Từng cái mở ra miệng nhỏ, trừng trong mắt nhìn xem hắn. Lữ Thiên ca ca, ngươi lại phá cảnh rồi. Phục Mộng khó có thể tin mở miệng nói. Chớp đáng yêu con mắt, sợ ngây người, tạm được, cũng liền vừa nguyên đan đại thành. Khoảng cách tông sư chi cảnh còn sớm, chớ nói chi là kia hư vô mờ mịt thần cảnh. Lữ Thiên cười nhạt nói, tâm tình lại hết sức mỹ hảo, ôm tam nữ trong lòng cũng là đắc ý. Nghe vậy, Phục Mộng ba người lập tức mắt trợn trắng, đây là nhẹ nhàng a, bành trướng, các ngươi đây là biểu tình gì? Lữ Thiên liếc xéo lấy các nàng, tam nữ đồng thời cho hắn một cái vẻ khinh thường. Kia ý tứ tựa như là đang nói ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? U a, ba người các ngươi ngược lại là tốt hơn. Xem ra vẫn là ta quá yêu quý các ngươi. Như thế một phen đại chiến sau các ngươi thế mà không cần nghỉ ngơi. Lữ Thiên Nhất vừa nói chính là lật trên thân ngựa, chuẩn bị làm lớn một phen, để tam nữ hư thoát nghỉ ngơi. Không cần, gian phòng bên trong màu hồng phấn mập mờ khí tức dần dần hiển hiện. Uyển chuyển rên rỉ thanh âm liên miên không ngừng. Hồi lâu sau, tam nữ ngủ thật say. Lữ Thiên bắt đầu cùng hệ thống muội tử đối thoại. Hệ thống muội tử, rút thưởng. Lữ Thiên tại trong lòng nói. Ha ha, ngươi còn biết rút thưởng. Ngươi có muốn hay không lại chơi biết? Từ sáng sớm chơi đến trăng sáng nhô lên cao. Ngươi thế nào ngưu bức như vậy đâu? Hệ thống muội tử hiển nhiên là chờ được có chút nóng nảy. Khụ khụ, đây không phải nam nhân mà. Đương nhiên không thể nói không được. Lữ Thiên ho khan hai tiếng nói. Ha ha, cho ngươi trực tiếp quất 4 cái chí tôn rút thưởng. Ngươi thích thế nào giọt liền sao đi. Hệ thống muội tử nói. Ta ngươi làm tấm màn đen a. Lữ Thiên khinh bỉ nói. Ha ha, ta là hệ thống ta làm chủ. Hệ thống muội tử lại nghịch ngợm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được yêu ma quỷ quái 4 tờ chí tôn triệu hoán thẻ. Lữ Thiên, liền chuyển bàn cũng không cho hắn nhìn. Ngay cả cầu nguyện thời gian cũng không cho hắn rồi. Hệ thống muội tử, người thay đổi, yêu ma quỷ quái chính là 4 cái lệ quỷ. Tu vi chính là nguyên đan đỉnh phong. Gia nhập địa phủ có thể trợ giúp túc chủ mở rộng địa phủ thế lực. Tăng thêm hắc bạch vô thường năng lực. Bọn hắn thậm chí có thể bồi dưỡng được một chi quỷ binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có loại kia âm hồn tụ tập địa phương. Bằng không bọn hắn là không bột đố gột nên hồ. Hệ thống muội tử ngữ để Lữ Thiên chưa từng đầy bên. Trong bừng tỉnh, nháy một chút con mắt. Cái này tấm màn đen tốt. Nhiều đến mấy lần loại này tấm màn đen. Còn sợ địa phủ trưởng thành không nổi. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên trái tim nhỏ còn có chút kích động. Ta nói hệ thống muội tử, ngươi đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành Diêm Vương gia sao? Lữ Thiên hỏi. Túc chủ, Diêm Vương gia là chấp trưởng sinh tử bộ, ngươi được không? Hệ thống muội tử hỏi ngược lại. Nam nhân không thể nói không được. Lữ Thiên nghiêm túc hồi đáp. Đó chính là không được đi. Hệ thống muội tử nói. Lữ Thiên, túc chủ, ta phát hiện ngươi có chút bành trướng a. Ngươi lúc này mới vừa ra tân thủ thôn, muốn đi đường còn rất dài đâu. Đừng nói Diêm Vương gia, ngươi bây giờ ngay cả hắc bạch vô thường lúc đầu năng lực đều so không lên. Hệ thống muội tử đà kích nói, Lữ Thiên, muốn hay không trực tiếp như vậy? Như thế đả thương người sao? Ta liền ảo tưởng một chút không được sao? Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng quỷ tác đao. Âm hồn pháp, đan dược đại gói quà ngay tại Lữ Thiên phàn nàn thời điểm. Hệ thống muội tử trực tiếp là đem phổ thông rút thưởng rút xong. 10 lần rút thưởng, tất cả đều là vũ khí, đan dược, công pháp, địa giai vũ khí cùng công pháp, ngũ phẩm trở lên đan dược đại gói quà. Đây tuyệt đối là đối địa phủ phát triển có cực lớn trợ giúp. Ta nói hệ thống muội tử, ngươi cái này tất cả đều là để ta đi phát triển địa phủ a. Lữ Thiên nhìn xem hệ thống bên trong không gian chữ vật đồ vật nói, ngươi đã là một cái hiểu chuyện túc chủ, tự nhiên là minh bạch một cái thế lực đối ngươi tác dụng. Nếu như có một ngày ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, vậy ngươi xem hướng địa phương khẳng định là cao hơn. Mà phía sau sự tình, liền cần giao cái địa phủ đi xử lý. Hệ thống muội tử nghiêm trang đạo, không có ngày thường vui cười thần sắc. Túc chủ, ngươi nhiệm vụ chính là trưởng thành. Một mực càng không ngừng trưởng thành, cho đến sừng sững tại kia trên trời cao. Không ai có thể ngăn cản. Hệ thống muội tử nói tiếp. Bị hệ thống muội tử kiểu nói này, Lữ Thiên trái tim nhỏ còn có chút kích động, nhiệt huyết sôi trào lên. Ngươi lại lừa phỉnh ta đâu? Lữ Thiên hỏi ngược lại. Không phải lắc lư, đây là sự thật, hệ thống muội tử nói. Bây giờ ngươi ra tân thủ thôn, cũng coi là tiến vào trưởng thành kỳ. Ta sẽ từ từ buông tay, để ngươi có thể tự do bay lượn giữa thiên địa. Cái gì ý tứ? Nói tiếng người. Lữ Thiên nói, ta sẽ an bài tốt phía sau ngươi sự tình, cho nên tạm dừng các hạng phục vụ. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên sự tình cần chính ngươi đi xong, ta sẽ chỉ cung cấp bắt buộc trợ giúp. Hệ thống muội tử nói, ý tứ chính là treo máy thôi, tự do thăng cấp. Lữ Thiên nói, ách, hệ thống muội tử, không sai biệt lắm cái này ý tứ đi. Lữ Thiên trong lòng không hiểu vui mừng, nói thật. Hệ thống muội tử tồn tại mặc dù một mực để hắn rất thuận lợi, nhưng kỳ thật trong lòng một mực có cái mụn nhỏ, tổng cảm giác mình giống như là bị người đùa bỡn đồng dạng. Mặc dù hệ thống đã là cho hắn cực lớn tự do, nhưng hắn vẫn là cảm giác là lạ. Hiện tại có thể tiến thêm một bước thoát khỏi hệ thống khống chế, hắn vẫn là cảm giác rất không tệ. Về phần về sau lại sẽ biến thành bộ dáng gì, vậy liền sau này hãy nói. Túc chủ làm sao tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ? Hệ thống muội tử lạnh giọng hỏi. Ách, không có, ta không có. Lữ Thiên lắc đầu nói. Hừ, hệ thống muội tử ngạo kiều hừ lạnh một tiếng nói. Thiên Nguyên Đại Lục vây nhốt cần túc chủ đi giải quyết, mà biện pháp giải quyết chính là siêu tập đến 9 cái vảy rồng. Rồng sinh 9 con không giống nhau, bọn hắn hóa thành 9 cái khác biệt lân phiến, chờ đợi túc chủ đi tìm. Đang tìm quá trình bên trong, hy vọng túc chủ có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta lần trước đạt được ly vẫn vảy rồng chính là một. Lữ Thiên hỏi, chính là, kỳ thật lần trước ly vẫn vảy rồng năng lực vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Ta hiện tại liền giúp túc chủ mở ra. Ngày sau, mỗi khi túc chủ đạt được một viên vảy rồng, đều sẽ tự động mở ra năng lực. Hệ thống muội tử lời nói vừa nói chuyện, Lữ Thiên liền cảm giác được mình trong đầu ly vẫn vảy rồng xuất hiện một tia dị động. Có từng đạo lôi đình chi lực tại trong đầu hắn hiển hiện. Dần dần, đầu óc hắn phảng phất là hóa thành lôi bạo thiên địa. Tứ ngược lôi đình vô cùng kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.